Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dao, hỏi, anh ta nói thế nào? Lộ Dao cảm thấy Tưởng Trì Hoài hôm nay có chút bất thường, từ khi nào mà anh cũng buôn chuyện như thế? Tưởng Trì, gocchuyenaudio.com, Hoài đáp lại không chút che giấu, biết người biết ta, gạch nối. Một không đâm nam tường tâm bất tử, nghĩa tường đồng với một con đường đi tới cuối, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Hai, muộn tao, chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc nhưng bên trong thì giàu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất. Editor, Lạc Lạc, gạch nối. Ở định tập trung ôn thi cơ mà ngứa tay quá. Cách chương.